đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 778, đều là lời nói suông, góc truyện audio.com, chỉ là, làm cho nàng tức giận là trong phòng bệnh tựa hồ cũng không làm sao vui vẻ. Ta, hu hu, thời điểm nữ nhân nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh, lại một lần nữa khóc lên. Hỏi một chút, Đông Phương Ngữ Hinh mới biết được thì ra là nàng ấy sinh nữ nhi. Mà bà, mẹ chồng của nàng ấy, muốn tôn tử, lúc nghe đến nàng sinh nữ nhi, bà trực tiếp đem canh gà trong tay đánh rơi trên mặt đất. Sau đó, ném bình giữ nhiệt đi, người cũng bước đi. Bây giờ, đã 4 ngày trôi qua, rốt cuộc bà không có tới nữa. Xã hội hiện đại cả ngày kêu gọi nam nữ ngang hàng, sinh nam hài nữ hài đều giống nhau. Cũng thật giống nhau sao? Đó là mấy ngàn năm sau, mà bây giờ... Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, bây giờ, hình như cũng khó có thể làm được chân chính ngang hàng a. Hinh nhi, Tả Dịch nghe được Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn thở dài, hắn vội vàng thân thiết hỏi. Đang nghĩ cái gì, không có gì, Tả Dịch ta chỉ suy nghĩ, nếu như ta không thể sinh hài tử chàng sẽ làm sao? Thiên Thương Đảo không có khả năng không người thừa kế, chàng thật sự muốn tìm nữ nhân khác sinh nhi tử sao? Sinh nam sinh nữ, không phải nàng định đoạt, lời nói của đảo chủ cho nàng áp lực rất lớn. Đừng nói lung tung, Uất Trì Tà Dịch nghe Đông Phương Ngữ Hinh nói như vậy, trong lòng thật lo lắng. Mặc dù là về sau chúng ta không có hài tử, đối với chúng ta không phải có Tiểu Hoan Hoan sao? Tiểu Hoan Hoan, đúng vậy, bọn họ có Tiểu Hoan Hoan. Chỉ là, hiển nhiên đảo chủ không cho rằng như vậy a. Phụ thân chàng sẽ không nghĩ như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh thở dài. Chúng ta ở cùng nhau không lâu sau, ông ấy đã sốt ruột, nếu như về sau còn chưa có động tĩnh vậy. Lần trước mang thai, nàng cũng không biết vì sao dễ dàng như vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hài tử, dù sao đêm hôm đó, quá mức thê thảm. Mà sau này, thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng không ngắn, đã từng. Khi còn ở Kỳ Thiên Quốc, lúc đó Uất Trì Tà Dịch là nhân vương, bọn họ cũng không thiếu ở cùng nhau ân ái, nhưng thế nào liền luôn luôn cũng chưa tin tức đâu. Đối thân thể của chính mình Đông Phương Ngữ Hinh rất rõ ràng, nàng cũng không chỉ một lần bắt mạch qua, không có vấn đề gì. Mà Uất Trì Tà Dịch qua đây ta giúp chàng bắt mạch xem, mạch đập của mình không thành vấn đề, đó chính là Tà Dịch. Đông Phương Ngữ Hinh chưa bao giờ hoài nghi thân thể Uất Trì Tà Dịch có việc nhưng bây giờ, không thể không thử xem. Như thế nào, Hinh Nhi, cơ thể của ta luôn luôn đều tốt lắm, hiển nhiên Tà Dịch không nghĩ tới ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn lo lắng hỏi. Ha ha, chỉ là ta muốn nhìn một chút, tuy rằng trong lòng Uất Trì Tà Dịch không hiểu, nhưng... Hắn vẫn nghe lời vươn tay ra như cũ, Đông Phương Ngữ Hinh nhíu mày thử cũng không thành vấn đề. Cái này, đoán chừng là chính mình không am hiểu chuyện này. Tuy rằng nàng là luyện đan sư cực phẩm, biết các vị thuốc cùng độc dược thế nhưng... Trung quy, không phải am hiểu lĩnh vực này. Nếu có thời gian, nên tìm đại phu chuyên môn tinh thông phương diện này nhìn xem. Nàng cũng đừng có áp lực Hinh Nhi, chỉ cần chúng ta luôn luôn nỗ lực nhất định có thể có hài tử. Tà Dịch có chút hối hận, không nên nói cho Đông Phương Ngữ Hinh chuyện này. Kỳ thật trong lòng ta rất mâu thuẫn, Tà Dịch chàng cũng biết, bây giờ chúng ta có nhiều chuyện như vậy. Cách chương.